Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, không giải quyết được sầu lo. Trần Tổng, ta không biết rõ, Nhậm Lưu Phương cũng rất thẳng thắn, trực tiếp hỏi ra mình không hiểu, tại sao muốn cảm tạ ta? Trần Tấn cười đáp, không lâu sau đó, ngươi liền sẽ biết, nói tóm lại. Rất hân hạnh được biết ngươi, Nhậm Tổng, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Cha Mộc Lâm cực kỳ cơ linh đem xe sang bên vững vàng dừng lại. Ý kia lại minh xác cực kỳ, Nhậm Lưu Phương lập tức có chút tiếc nuối. Nếu như có thể mà nói, nàng thật rất muốn cùng Trần Tấn có càng nhiều giao lưu. Làm chính nàng tới nói, Trần Tấn mặc dù tuổi trẻ, nhưng là tầm mắt cùng cách cục. Đều tuyệt đối cao hơn mình không chỉ một đẳng cấp. Trần Tấn thì là cười nói, yên tâm, rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp lại. Đến lúc đó, có kinh hỉ nha. Kinh hỉ, Nhậm Lưu Phương tại kinh ngạc cùng thấp thỏm bên trong xuống xe. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thể nghĩ rõ ràng Trần Tấn nói tới kinh hỉ sẽ là cái gì. Chỉ có thể đầy cõi lòng mong đợi chờ mong. Xe tiếp tục bước đi, Ngô Tiểu Quân đem điện thoại di động của mình đưa tới Trần Tấn trước mặt. Biểu lộ cổ quái nhìn xem hắn, Trần Tấn tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ thấy mình microblogging mặc dù còn không có chính thức tuyên bố hôm nay đưa tặng phòng ở cho. Nhậm Lưu Phương tin tức, nhưng hiện trường nhiều người như vậy, sự tình cũng sớm đã tải trên internet lưu truyền đi lên. Mà hắn microblogging bình luận cũng lại bắt đầu lúc phát nổ. Chỉ bất quá lần này cũng không phải là nghiêng về một bên công kích, cũng không phải mặt khác cùng tán thưởng, mà là bắt đầu lý tính thảo luận. Dù sao cũng là Trần Tấn hôm nay chính miệng nói ra Nhậm Lưu Phương thân phận, đồng thời công bố nàng từ đầu đến cuối ủng hộ Tấn Hoàng hội ngân sách sự thật. Như vậy là không phải liền có thể hiểu thành chỉ cần là Trần Tấn người ủng hộ trung thật, liền có thể thu hoạch được Trần Tấn hảo cảm đâu. Chưa hẳn vẻn vẹn phòng ở như thế nông cạn lợi ích mà thôi. Còn có nhân mạch cùng tài nguyên, hoặc là dứt khoát là hợp tác cùng tài chính. Đây mới là rất nhiều Trần Tấn fan hâm mộ chỗ chú ý sự tình. Rốt cuộc bởi vì đoạn thời gian trước sự tình, Trần Tấn cũng có tương đương một nhóm fan hâm mộ thân phận lộ ra ánh sáng. Vậy mà đều là lấy ưu tú thanh niên xí nghiệp ra làm chủ. Nắm giữ tương đương một bộ phận xã hội tài phú cùng xã hội tài nguyên người. Giữa bọn họ với nhau khi biết mọi người thân phận về sau, cũng đều có mang tính lựa chọn tìm cùng mình cách không xa lắm. Hoặc là nói là đồng hành nghiệp cùng thượng hạ du ngành nghề người. Tiến hành nhân mạch phát triển, mà Trần Tấn tiếp xuống nghĩ việc cần phải làm, liền là đem những người này đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Bình thường tại trong đại thành thị, luôn có thể trông thấy XX thương hội, cùng XX hội giúp nhau, loại hình dân gian tổ chức. Đa số đến từ cùng một cái địa khu các đồng hương bão đoàn sưởi ấm, tăng lên tự thân sức cạnh tranh. Bất quá tại tiếp xúc đến Nhậm Lưu Phương về sau, Trần Tấn Kỳ thật nghiêm túc suy nghĩ qua mình cùng với nàng có thể có cái gì phương thức hợp tác. Đáp án là cơ hồ không có, còn sót lại mấy cái phương thức, chấp hành độ khó cũng quá lớn một điểm, quy mô tiểu lại không có ảnh hưởng lực, để Trần Tấn rất là khó xử. Sau đó hắn liền nghĩ đến, fan hâm mộ của mình bên trong. Không đang có trang phục ngành nghề nhân vật thủ lĩnh sao? Sao không dắt cái tuyến để bọn hắn nhận thức một chút đâu? Như vậy tiến thêm một bước, vì cái gì không thể đem cả nước đạt tới trình độ nhất định fan hâm mộ đều ngưng tụ đâu? Làm như vậy, một đến giải quyết trước mắt hắn một cái vấn đề lớn. Kia cũng không biết như thế nào phản hồi như thế fan hâm mộ đối hắn ủng hộ. Liền ngay cả ngôi sao giải trí đều sẽ có đáp tạ sẽ loại hình hoạt động đâu. Mình không giống những cái kia ngôi sao giải trí đồng dạng. Fan hâm mộ chỉ muốn gặp được mặt liền rất vui vẻ. mà là cần muốn xuất gia thật sự hồi báo tới. Nếu không đơn thuần dựa vào danh vọng, mặc dù hữu hiệu, lại không có chút nào là ý nghĩa thực tế. Dù là lần này bắt đầu phiên giao dịch cũng có nhiều người fan hâm mộ cổ động. Nhưng truy đến cùng hắn nguyên nhân căn bản, vẫn là xem trọng Tấn Hàm tập đoàn hạng mục tăng giá trị tiềm lực chiếm tỷ trọng càng lớn một ít. Cái này thứ hai đâu, đồng dạng cũng là đối với hắn thực lực bản thân cực lớn tăng cường. Cũng chớ xem thường loại này liên minh tình thế tổ chức. Một khi có thể thuận lợi tạo dựng lên, hơn nữa có thể khỏe mạnh vận doanh lên, như vậy tụ lại tài nguyên cùng tài phú cùng nhân mạch, đều sẽ đạt tới một cái cực kỳ mức đáng sợ. Rốt cuộc đồng dạng dân gian thương hội, đều là lấy đồng hương làm cơ sở. Mặc dù đều nói đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng, nhưng hiện tại, càng nhiều hơn là đồng hương lừa gạt đồng hương tình huống. Mà Trần Tấn muốn thành lập, lại là lấy mình làm điểm mốc, lấy tam quan làm cơ chuẩn, lấy lợi ích là hướng dẫn liên minh, có thể đem sinh ý làm tới trình độ nhất định người. Thiện ác bất luận, khẳng định đều sẽ có mình một bộ nhận biết chuẩn tắc. Không thích hợp người, lý cũng sẽ không lý, mà fan hâm mộ của mình, tối thiểu trên một điểm này, liền đã có tiên thiên ưu thế. Trên mạng những này bình luận thật có đạo lý. Trần Tấn cười đưa di động đưa trở về, trả lại Ngô Tiểu Quân một mặt mộng bức. Trần ca tương đương, hắn nhịn không được nói. Ngươi nhìn những người này nói, đều đem ngươi hình dung thành, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Quá mức điểm a. Trần Tấn nhún nhún vai. Không có vấn đề nói. Kỳ thật không sai a. Cho tới nay không đều là như vậy sao? Đây chính là thế giới này cơ bản cách chơi nha. Muốn người khác lấy ơn báo oán, vậy liền sớm một chút tắm một cái ngủ, sau đó đi trong mộng đụng đại vận đi. Ngô Tiểu Quân bị hắn nói đến sững sờ, trầm tư một lát, lại vô lực phát hiện. Trần Tấn nói đúng lời nói thật, thế giới này không tồn tại tuyệt đối vô tư người. Cho nên, làm tốt chính chúng ta là được rồi. Trần Tấn tiếp tục nói. Cha Mộc Lâm cái này lại lên tiếng. Trần ca, vậy cái này Nhậm Tổng đã không phải người hiền lành. Ngươi làm sao sao còn muốn cùng với nàng hợp tác đâu? Muốn ta nhìn, nàng coi như góp nhiều tiền như vậy, điểm xuất phát cùng mục đích cũng chưa chắc liền đơn thuần. Có trọng yếu không? Trần Tấn hỏi ngược lại. Sự thật bày ở trước mắt, tựa như chính ta đồng dạng, chẳng lẽ điểm xuất phát liền đơn thuần? Cho nên chẳng những muốn hợp tác, còn phải hào hào hợp tác, để nàng từ tiểu phú bà biến thành đại phú bà. Đi thôi, trực tiếp đi Đông Giang thành phố. Nói xong, hắn móc ra điện thoại gọi cho Kỳ Húc Quang, để hắn giúp mình liên hệ một người, sau đó lại gọi cho Hoàng Hách, hẹn hắn ban đêm cùng nhau ăn cơm. Đột nhiên tiếp vào Trần Tấn điện thoại, Kỳ Húc Quang cứ việc không hiểu, nhưng vẫn là lập tức liền làm theo. Ngược lại là Hoàng Hách, nhận được Trần Tấn điện thoại về sau bị giật nảy mình. Có chút không hiểu hỏi, tiểu Trần, ngươi thế nhưng là mấy hôm không liên lạc với ta qua. Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì sao? Dù sao lấy trước vô luận gặp phải tình huống như thế nào, Trần Tấn đều một mình ôm lấy mọi việc, đồng thời xử lý rất khá. Như vậy hắn làm Trần Tấn tối đại cổ đông cùng người đầu tư, chỉ cần nằm kiếm tiền là được rồi. Bỗng nhiên liên hệ, để hắn liên tưởng cũng không phải là quá tốt. Nếu như nói gặp vấn đề gì là Trần Tấn đều không giải quyết được, lớn như vậy xác suất hắn cũng là không thể ra sức. Trần Tấn nghe thấy hắn không được tự nhiên ngữ khí, lập tức đoán chung hắn tâm tư, cười ha ha một tiếng. Hoàng Tổng, ngươi đây là xem thường ai nha? Ta là có những chuyện khác, cần ngươi phối hợp. Ồ, sự tình gì? Đón lấy, Trần Tấn liền đem ý nghĩ của mình cùng hắn nói chuyện. Nghe xong cái này tư tưởng về sau, Hoàng Hách suy tư một hồi, đột nhiên đáp, Diệu A, tiểu Trần, chúng ta Âu Thành người lúc trước dựa vào liền là bão đoàn sưởi ấm lập nghiệp. Đương nhiên, cái này cũng phải quy công cho chúng ta Âu Thành người tín dự. Cái khác vài chỗ mặc dù cũng có thương hội, nhưng đều chỉ có hán hình mà không hán thần. Nhưng người biện pháp này tốt, lấy ngươi làm điểm mốc, trực tiếp liền sàng chọn ra một nhóm người tới. Bất quá, vẫn là cần một chút cứng nhắc tiêu chuẩn, tỉ như ngành nghề, tài sản, lịch sử tín dự loại hình. Phương diện này, ta sẽ tay đi làm. Trần Tấn đáp ứng, tiếp xuống lại cùng Hoàng Hách cùng một chỗ thương lượng rất nhiều cụ thể chi tiết khâu. Lập tức liền đem cấu muốn trở thành đợi thúc đẩy hạng mục. Mà lại, Hoàng Hách bản nhân ở phương diện này ưu thế cũng là được trời ưu ái. Làm sở Nam tỉnh phú hào nhân vật trên bảng, tùy hắn đi dắt sở Nam tỉnh đầu, là không thể thích hợp hơn. Cứ quyết định như vậy đi. Trần Tấn nói xong, tạm biệt cúp điện thoại, còn chưa kịp buông xuống đâu. Điện thoại lại vang lên, là Thi Kiệt đánh tới. Ở trong điện thoại, hắn hướng Trần Tấn báo cáo mới nhất bắt đầu phiên giao dịch tiêu thụ tình huống. Giờ phút này chính là giữa trưa, khoảng cách bắt đầu phiên giao dịch cũng mới trôi qua mấy giờ. Nhưng là mấy canh giờ này bên trong Tấn Hàm tập đoàn sáng tạo tài phú cũng đã là cái thiên văn sổ tự. Kế bắt đầu phiên giao dịch trong nháy mắt tiêu thụ rơi 6.389 phòng nguyên về sau. Mấy giờ bên trong cũng đã thành giao 451 phòng nguyên. Tổng tiêu thụ tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc đạt đến 6.840 bộ. Tổng tiêu thụ diện tích đạt đến 718.200 mét vuông. Tổng tiêu thụ ngạch đã đột phá 600 ước. Dù là còn lại còn có gần 5.000 bộ nguồn phòng đều hàng ế. Lúc này, Tấn Hàm tập đoàn cũng đã kiếm tiến phần lãi gộp nhuận vượt qua 300 ước. Trần Tổng, Thi Kiệt thanh âm có chút run rẩy. Ta làm hơn nửa đời người đại diện tiêu thụ, bán hơn nửa đời người phòng ở. Cho tới bây giờ cũng không biết, phòng ở nguyên lai còn có thể dạng này bán. Ta cũng là vừa mới đuổi tới Tiêu Ngữ Thành bên này. Hiện trường quả thực liền là điên rồi a. Điên rồi tương đương, rõ ràng đều là hơn mấy triệu hơn ngàn vạn phòng ở. Cùng không cần tiền đồng dạng, một ngày 600 ức, vô luận như thế nào, cái này tiêu thụ ghi chép đều là đầy đủ ghi vào tiêu thụ ngành nghề sử sách thành tích. Cũng khó trách Thi Kiệt làm trực tiếp người tham dự sẽ như thế kích động. Nhưng mà làm hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến chính là như thế ngạo nhân thành tích. Trần Tấn cũng chỉ có nhẹ nhàng một câu: "A, biết, Trần Tổng." Thi Kiệt kinh ngạc nói: "Ngươi còn không hài lòng sao? Không phải tiêu thụ ngạch vấn đề." Trần Tấn khẽ thở dài một tiếng. Bởi vì Thi Kiệt điện thoại để trong lòng của hắn lo lắng âm thầm lập tức liền nâng lên cổ họng. Bởi vì chính sách còn chưa có đi ra. Cái này lo lắng một khắc không quyết, Trần Tấn liền không có cách nào chân chính yên lòng. Kết quả là trước khi đến Đông Giang thành phố trên đường đi, Trần Tấn đều đang nhắm mắt trầm tư. Nếu như chính sách thật xảy thai, như vậy mình thành lập thương nghiệp liên minh liền từ nguyên bản dệt hoa trên gấm biến thành đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Như vậy đêm nay định ngày hẹn người cũng chính là hắn kế hoạch này thành bại mấu chốt. Đại khái chừng 3 giờ chiều, Trần Tấn đã tới Đông Giang thành phố. Trước tiên liền đi tới Hoàng Hách trong nhà, gặp mặt về sau không có nửa điểm hàn huyên. Câu nói đầu tiên liền chăm chú hỏi: "Hoàng Tổng, ngươi đối với Chu Thành Nhân hiểu bao nhiêu?" Gặp hắn hỏi được cấp bách, Hoàng Hách lập tức đáp: "Tiếp xúc cũng không nhiều, hắn chính phủ thân phận không ít, toàn tỉnh đại biểu, cả nước đại biểu, Sở Nam tỉnh thanh niên xí nghiệp gia hiệp hội hội trưởng, Đông Hải thành phố thanh niên xí nghiệp gia hiệp hội phó hội trưởng. Sở thương kiểu gì cũng sẽ quản sự, cả nước trang phục ngành nghề nhà giàu nhất." Tiểu Trần, hắn tiếp lấy có chút tiếc nuối nói: ta còn chưa kịp nói cho ngươi, ngươi để cho ta hẹn hắn. Ta không thể hẹn hắn, hắn hiện tại chính ở nước ngoài học tập khảo sát. Cái gì? Trần Tấn giật mình, kia, không phải hắn không nể mặt mũi. Hoàng Hách giải thích nói, hắn đáp ứng ta, để con của hắn đại biểu hắn đến gặp mặt. Chu Bang Ninh, năm nay mới 20 tuổi. Trần Tấn nghe vậy, yên lặng gật gật đầu, mặt lộ vẻ lo nghĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?